Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 5, người không có ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cockatiel vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên. Người xem thì vỗ tay, người thì suýt xoa, có người còn bắn pháo hoa. Lâu rồi chưa nghe Cockatiel hát, đúng là vẫn gây nghiện như vậy. Ha ha ha, wow. Giọng hát của Cockatiel thì ổn đấy, nhưng bài hát và lời lúc nào cũng lệch nhau. Ái chà, ma lực xoay vòng vòng, bế Cockatiel xoay vòng vòng. Dễ thương quá đi, tặng thêm 5 ngôi sao nữa. Đường Hoàn nhìn từng hàng quà tặng liên tục hiện lên mà buồn cười. Cockatiel đúng là rất hợp để hâm nóng không khí. Mồm miệng thì lém lỉnh, vừa sắc vừa độc. Người xem thấy vừa vào sân khấu đã là Cockatiel liền spam liên tục. Cockatiel lại livestream chơi game cho mọi người sao? Chơi một trận đi, cái gọi là trò chơi của bọn họ thực chất là một game kiểu như PUBG. Giờ công nghệ phát triển đến mức chơi game cũng là kết nối tinh thần. Cảm giác y như thật, cứ như trực tiếp ra chiến trường. Vẫn cực kỳ ca, CSTH, vào game sẽ được đưa đến một hành tinh ngẫu nhiên. Có thể ghép đội tự động hoặc tự lập đội 7 người. Mỗi đội sẽ bị dịch chuyển đến vị trí khác nhau. Tổng cộng 300 người. Đội nào sống sót đến cuối cùng và cắm lá cờ đỏ ở vị trí chỉ định thì thắng. Trước đây Đường Hoàn từng bị người xem dụ vào chơi một trận. Cậu vốn không biết điều khiển. Cái gì cũng không dành. Thêm Cockatiel mồm mép liên hồi. Chọc cười không ngừng. Thế nên người xem lại càng thích xem. Đường Hoàn thấy còn sớm. Được, chơi thì chơi. Nhưng nói trước, tôi vẫn không biết chơi đâu. Đừng mong tôi thắng nhé. Làn đạn đồng loạt. Người mà thắng thì còn gì để tụi này xem. Đường Hoàn, câu này khiến cậu cảm thấy hơi khó tả. Vừa online, cậu được ghép đội với 6 người khác. Cockatiel đứng trên vai Đường Hoàn, vỗ cánh phấn khích như sắp bùng nổ. Rõ ràng là bị nén lâu quá rồi, bụng đầy chuyện muốn nói, vừa muốn chỉ đạo vừa muốn bay lượn. Người xem cũng ồn ào theo. Lên lên lên, làm. Đường Hoàn bất đắc dĩ. Mấy người như vậy, sớm muộn gì cũng bị quản lý mạng mời đi. Uống trà. Đấy, Cockatiel bắt trước. Mời đi uống trà. Mời đi uống trà. Vào đội xong, giọng của các đồng đội đều nghe rõ. Nghe Cockatiel nói xong, đồng đội kêu lên. Xong rồi, số 3 là học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học thì sao? Giờ nhiều đứa tiểu học chơi giỏi hơn người lớn đấy. Đúng không số 3 nhóc em? Số 3, sao không nói gì? Đường Hoàn ho nhẹ. Ở đây, ai? Không phải trẻ con à? Giọng số 3 hay ghê. Ép bạn đi, ép tôi nè. Tôi gánh cậu bay, chịu không? Cockatiel không biết chữ, không biết mình là số 3. Nhưng nghe Đường Hoàn nói chuyện liền hiểu. Cockatiel, im miệng, không ép, không chịu, không thấy. Đường Hoàn, phòng livestream nổ tung. Phốp, ha ha ha, nói chuẩn luôn. Đúng, không ép, không chịu, không thấy, dám tán tỉnh Đường nhà chúng ta. Đúng là không muốn sống nữa. Hừ, nói xong mới nhận ra cả 6 người kia quen nhau. Vãi, thật luôn, nhìn tên này, cùng một chiến đội, vào game, Đường Hoàn chỉ nhặt được một thanh đại đao. Bám theo phía sau đồng đội chạy, người khác nhặt đồ thì cậu chỉ đứng nhìn. Đợi họ vứt ra món nào thì mới nhặt. Chơi kiểu cực kỳ thiền. Người xem vừa buồn cười vừa bất lực. Game này mà chơi kiểu đó à? Phải xông lên chứ. Đừng chậm chạp. Lúc này đồng đội nói, tưởng để hắn gom nhiều đồ rồi chia. Ai ngờ là đồ ngốc. Không sao, lát nữa đem tế luôn. Có người nhắc, hai người kia, đây không phải kênh nội bộ của đội mình đâu. Chết tiệt, lộ rồi, chỉ là thằng gà thôi. Đến vũ khí cũng không biết dùng. Đường Hoàn nhìn thanh đại đao trong tay. Tắt chế độ theo dõi game. Hỏi người xem, tế là gì vậy? Người xem cũng nghe thấy. liền giải thích, tế nghĩa là đem cậu bán đứng, giết cậu để lấy đồ. Khi giao chiến thì đẩy cậu ra đỡ đạn, lúc rút lui thì bỏ cậu lại như trẻ mồ côi. Không sao, game này bình thường mà. Nhiều người chơi lâu năm vẫn lấy tân thủ ra làm bia đỡ đạn. Con đường trưởng thành của gà mới không dễ đâu. Nếu không thì cậu cứ tránh xa bọn nó. Nhưng rời ra thì dễ bị đội khác bắt lẻ. Lần sau bọn tôi lập team với cậu. Tôi là game thủ chuyên nghiệp. Mẹ nó chứ coi thường mà bắt nạt tân thủ. Trên kia chém gió kia. Đường Hoàn liếc qua ID của người vừa nói. Game thủ chuyên nghiệp. Điên cuồng Robbie, lại là fan của thỏ tai cụp. Robbie, cậu tiện thể nhớ luôn. Ngay lúc này, trong game gặp địch, đồng đội đã bỏ chạy. Đúng là bỏ cậu lại thật. Đường Hoàn nhìn thanh đại đao, lập tức đuổi theo. Cậu không có nhiều đồ, người nhẹ nên chạy cực nhanh. Vừa chạy vừa hỏi, mấy người chạy đâu thế? Chờ tôi với, đồng đội sốt ruột, đừng theo. Kéo địch lại đây kìa. Tìm chỗ núp. Thằng này kéo địch lại. Đường Hoàn nhíu mày. Khó chịu. Mấy người chẳng có tí tinh thần đồng đội nào. Còn chửi người khác. Không phải cùng một đội à. Có người chửi trong kênh. Ai cùng đội với cậu. Đồ gà. Không chỉ là gà. Còn là cái hố. Vốn dĩ fan chỉ muốn xem náo nhiệt. Ai chơi game mà chẳng để thư giãn. Gà mới bị đồng đội chơi khăm là chuyện thường, nhưng lôi chuyện cá nhân ra mắng thì đúng là quá đáng. Vừa thấy Đường Hoàn bị chửi, mọi người trong phòng livestream đều khó chịu. Mấy đồng đội này có bệnh à? Ngay từ đầu đã tính hiến tế Đường Đường rồi. Vậy mà cậu nghe thấy cũng chẳng mắng lại câu nào. Chơi game thôi mà, sao lại không biết giữ văn minh? Bán đồng đội thì ai cũng từng thấy. Nhưng bán xong còn quay lại chửi thì đúng là hiếm. Như này hoàn toàn có thể báo cáo. Hiện đang ở vòng cuối của mùa giải. Đường Đường mau báo cáo bọn nó. Trừ điểm để tụi nó khỏi leo hạng. Đánh xong rồi tính. Đường Hoàn đã chạy đến phía sau đồng đội. Bắt trước tư thế của họ bò đến. Cất thanh đại đao đi. Rút từ sau lưng ra khẩu súng lục chỉ có 10 viên đạn. Cậu thử ngắm bắn. Bùm bùm bùm ba phát liền, nhưng không phát nào trúng. Đường Hoàn xấu hổ, cái này khó thật, đội trưởng tức đến dậm chân. Số 3 đừng bắn nữa, lộ vị trí rồi. Đường Hoàn lập tức cất súng, móc ra một quả bom lượng tử. Lùi về sau, nấp sau tảng đá, người xem cười đến đập bàn. Đường Đường đúng là cái hố chính hiệu, ngay lúc đó. Tay bắn tỉa bên địch đã phát hiện vị trí đội của cậu. Bắn một phát khiến đồng đội phía trước của Đường Hoàn mất 80. Máu, đồng đội chửi, thảo, rồi vội vàng lùi ra sau tảng đá định hồi máu để tiếp tục bắn trả. Ai ngờ vừa lùi thì bị chặn. Đường Hoàn đang cúi người ngay sau lưng. Chặn lối đi, số 4 nổi điên, số 3, mày cái, đừng cản, bùm. Tay bắn tỉa bên kia bồi thêm phát nữa. Số 4 gục thẳng trước mặt Đường Hoàn. Úp mặt xuống đất. Đồ đạc rơi lộp bộp trước mắt cậu. Đường Hoàn ngơ ngác nhặt mấy quả bom lượng tử. Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người xem thì cười ngất. Đường Đường cố lên. Lên luôn. Ha ha ha, tưởng hiến tế Đường Đường. Ai dè bị gà mờ hố ngược chết. Đường Hoàn thật sự vô tội. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì vậy? Số 4 gào lên trong kênh đội. Số 3, mày, phải không? Tao, mày tại sao không? Game này không cho nói bậy. Tất cả từ chửi thề đều bị biến thành tiếng rè rè. Đường Hoàn chớp mắt, hắn nói gì vậy? Mắng tôi à, người xem. Không quan trọng, cưng cứ chơi tiếp, cưng có thể thắng. Đường Hoàn bất lực. Cậu thật sự không biết mình làm gì sai. Số 4 vẫn tiếp tục gào. Câu nào cũng dính tiếng rè. Chẳng hiểu gì. Đội trưởng chịu hết nổi. Đừng ồn nữa. Lát xong rồi nói. Còn bom lượng tử không? Ném về phía địch đi. Vèo vèo vèo. Vài quả bom lượng tử ném sang. Quả nhiên nổ chết hai tên. Lúc này số 2 nói qua kênh đội. Số 3. đưa bom lượng tử cho tôi. Cậu giữ cũng vô dụng. Đường Hoàn cau mày, không thích cách nói trịch thượng này. Vẫn cố giữ tinh thần đồng đội. Cậu nhẫn nhịn hỏi, tôi có 3 quả, đưa kiểu gì? Bò lại đây, thả xuống đất. Đường Hoàn làm theo, bò tới rồi thả cả 3 quả bom xuống. Ngay lập tức số 2 hét, chạy mau, con gà này thả 3 quả bom. Cả đội còn đang ngơ ngác. Đường Hoàn cũng sững người. Không phải anh bảo tôi thả xuống đất sao? Tôi thả mà. Người xem cười đến cạn lời. Chỉ spam icon cười khóc. Đường Hoàn đúng là gà mờ. Không biết khác biệt giữa bỏ và ném. Số 2 bảo thả xuống đất. Cậu thả ngay trước mặt số 2. Phối hợp cực chuẩn. Số 2 vừa mới đứng dậy thì màn hình trắng xóa. Trên kênh thế giới lập tức hiện thông báo. Cả đội bị bom lượng tử giết sạch. Trong game, bắn đồng đội thì không mất máu. Nhưng bom lượng tử sát thương mạnh có thể giết cả đội. Thế là cả server bùng nổ. Cả đội chết vì người nhà. Pha xử lý đỉnh quá. Trận kết thúc. Đội giải tán. Toàn bộ bị Đường Hoàn hố chết. Kênh thế giới spam. Hố vãi. Thần hố. Cái. Chưa từng gặp con gà nào hố như này. Lần này là cái chết tức nhất đời tôi. Từ giờ gặp nó là bắn liền. Đường Hoàn mở mic, ấm ức. Lúc các anh nói muốn hiến tế tôi có chửi đâu. Các anh bảo tôi ném lựu đạn thì tôi ném. Còn muốn gì nữa? Kênh thế giới, đúng đó. Bảo người ta ném là người ta ném. Còn đòi gì nữa? Rõ là định hiến tế gà mờ. Ai ngờ gà mờ quá tay giết sạch cả đội. Ha ha ha, cái này chắc tôi cười cả tuần. Đội kia vẫn tức điên. Chửi Đường Hoàn giả vờ vô tội. Bảo ra đấu trường sâu lâu. Dọa giết cậu 6 trận liền. Người xem cũng thấy đội này có phần bắt nạt. Ai cũng thích trêu gà mờ. Nhưng trò hiến tế thì đôi bên đều biết là để vui. Bị hố thì cũng thôi. Đằng này lại lôi ra chửi quá đáng. Có người khuyên. Không cần vậy đâu, đừng bắt nạt quá, lỡ đâu gà mờ sau này thành cao thủ thì sao? Đúng đó, phải bao dung hơn, chơi game để vui, các anh nói hiến tế người ta không giận thì thôi. Phòng livestream cũng chẳng chịu, đặc biệt là điên cuồng Robbie. Đi, anh em online, xử bọn nó, ID này tôi nhớ kỹ, gặp là bắn, lúc này. Cockatiel vốn im lặng từ đầu bỗng hét lên. Câm mồm đi, đồ hói đầu. Phòng livestream lập tức im phăng phắc. Mọi người nhìn Cockatiel, con chim nhỏ giang cánh. Hai chân nhảy lên xuống. Giống hệt lúc nó diễn trò té ngã trước đó. Trong game, bọn kia vẫn đang chửi. Mày cái, tao. Cockatiel dí sát đầu lại gần mic. Mỏ nhọn chuẩn xác. Hói đầu, cô nhi, mày, Cockatiel, mày không có ba, không có ba, không có ba, phì, cô nhi, kênh thế giới, im lặng như gà. Khoảng 5 giây sau, có người hỏi, ý nó là, mày không có cha hả? Phốp, câu này ăn đứt, không có ba ha ha ha. Phòng livestream ném quà tới tấp, Cockatiel nhà tôi bùng nổ rồi, đỉnh thật. Ha ha ha, mày không có ba. Đồng đội rõ ràng bị Cockatiel chọc tức, mắng thêm vài câu rồi bị hệ thống chặn và cảnh cáo. Đường Hoàn còn chưa kịp nói gì thì trận đã thắng. Sau đó, quá trình này bị người xem quay lại, đăng thẳng lên diễn đàn của công ty game PUBG, khiến Cockatiel nổi tiếng hơn nữa. Luận một con chim cổ từ trái đất làm sao khiến cả đội đối phương tức hộc máu. Ai từng xem trận đó đều vào bình luận. Không ngờ đối đáp với họ lại là một con chim. Hơn nữa, đây còn là loài chim cổ đã tuyệt chủng trên trái đất. Được chủ nhân dùng dị năng triệu hồi ra. Cả 6 người đều không đấu mồm lại nổi con chim này. Và chủ nhân sở hữu dị năng triệu hồi sinh vật cổ trái đất thì toàn bộ tinh hệ chỉ có một. Chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mạng xã hội lớn nào. Weibo ID, ăn cơm ngủ lướt đại tráng. Từ đó, Đường Hoàn một trận thành danh. Ai chơi PUBG của đế quốc cũng biết. Ăn cơm ngủ lướt đại tráng. Chính là gà mờ số 1. Cách chương.